Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 11 giờ 11, có tật giật mình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ, nhìn máu tươi cùng thi thể dưới chân. Toàn thân Bạch Nhạc rét run. Khó mà khống chế quỳ trên mặt đất. Nôn ói ra, đây là lần thứ nhất Bạch Nhạc giết người. Dù ở trong Linh Tê Kiếm Tông, đã được nghe nói không ít đệ tử Linh Tê Kiếm Tông giết người. Nhưng đối với Bạch Nhạc mà nói, những cái kia tựa như chuyện cổ tích, đều là sự tình cách hắn rất xa xôi. Nhưng hôm nay, Cát Chí Dương lại thiết thiết thực thực chết ở dưới rìu của hắn. Chết không toàn thây, thời điểm liều mạng tranh đấu vẫn không cảm giác được. Bây giờ giết người xong, sự sợ hãi ấy cùng máu tanh xung kích, để Bạch Nhạc hư thoát cả người. Nhìn thấy Bạch Nhạc không chịu được như thế, trong mắt Vân Mộng Chân không nhịn được lóe lên một tia phức tạp. Trước đó không phải nàng chưa từng hoài nghi Bạch Nhạc, dù sao nàng tỉnh lại, Thông Thiên Ma Quân mất tích, hết thảy quá mức trùng hợp. Thậm chí trong lòng nàng âm thầm hoài nghi Bạch Nhạc đã bị Thông Thiên Ma Quân đoạt xá. Nhưng Bạch Nhạc và Mập Mạp chiến đấu, phương thức chiến đấu cùng phản ứng non nớt của Bạch Nhạc, cùng bây giờ không chịu được như thế, đã triệt để phá nát hoài nghi này. Thời điểm trong đầu Vân Mộng Chân suy nghĩ, Bạch Nhạc cũng đã lấy lại tinh thần, từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy máu tươi, để khuôn mặt hắn có chút dữ tợn. Nhìn Bạch Nhạc đi về phía mình, trong lòng Vân Mộng Chân lập tức siết chặt, cũng làm cho nàng lần nữa ý thức được tình cảnh của mình. Bạch Nhạc đã tu ra linh lực, có thể giết chết Mập Mạp buồn nôn kia, tự nhiên cũng có thể giết chết nàng. Vô luận là đối mặt Mập Mạp buồn nôn kia hay Bạch Nhạc, đối với nàng mà nói, tình cảnh đều không có gì khác nhau. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Vân Mộng Chân cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Nhạc. Ngươi muốn làm gì? Cõng ngươi xuống núi. Vết thương ở ngực y nguyên còn đổ máu. Bạch Nhạc gắng gượng chống cự đi đến bên người Vân Mộng Chân, cũng mặc kệ Vân Mộng Chân phản ứng như thế nào, cúi người, lần nữa cõng Vân Mộng Chân lên. Sự tình ta đáp ứng, cho dù chết cũng sẽ làm được. Vân Mộng Chân theo bản năng ôm cổ Bạch Nhạc, lập tức cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Nguyên bản thiếu niên kia chưa từng được nàng nhìn vào mắt, giờ khắc này tựa hồ có chút không giống. Vừa rồi thời điểm bị Mập Mạp ức hiếp, Bạch Nhạc vốn có thể không xuất thủ. Một tạp dịch luôn bị ức hiếp, phải nâng lên dũng khí như thế nào mới dám động thủ với đệ tử tông môn giám thị mình. Vân Mộng Chân có thể khẳng định, trước đó Bạch Nhạc căn bản không có bất luận kinh nghiệm chiến đấu gì, cũng không có nắm chắc thủ thắng. Nhưng cho dù như thế, ở thời điểm nàng gặp nguy hiểm, Bạch Nhạc vẫn lựa chọn đứng ra, thậm chí lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá, tập sát đối phương. Hơn nữa ở thời điểm thụ thương, còn kiên trì cõng nàng xuống núi. Nàng rất rõ ràng, mặc dù Bạch Nhạc tu ra linh lực, nhưng thân thể còn không có trải qua rèn luyện, y nguyên không khác người bình thường quá nhiều. Bị thương nặng như vậy, cho dù là một mình đi đường cũng khó khăn, nhưng Bạch Nhạc vẫn cố nén đau đớn cõng nàng xuống núi. Là dạng kiêu ngạo cùng nghị lực như thế nào mới có thể để cho hắn chống đỡ tiếp? Một câu nói rất đơn giản kia, giờ khắc này lại khắc sâu vào trong đầu nàng. Lộ trình vốn không đến một khắc đồng hồ, Bạch Nhạc lại đi gần nửa canh giờ, để Vân Mộng Chân lên giường. Thái dương của Bạch Nhạc đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Nhìn Bạch Nhạc, Vân Mộng Chân không khỏi có chút mềm lòng. Chỉ là nghĩ đến trong sạch của mình hủy ở trong tay thiếu niên này, trong lòng lại lạnh lùng lần nữa. Dù đến cuối cùng, kỳ thật sự tình không thể trách Bạch Nhạc được, nhưng chuyện này nhiều khi không có đạo lý gì có thể nói. Nàng nhất định phải giết chết Bạch Nhạc, không chỉ vì hả giận, còn vì diệt khẩu. Thân là thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, danh dự của nàng tuyệt đối không thể hủy ở trên người một thiếu niên bình thường. Nàng nên hạ quyết tâm, cũng nhất định phải hạ quyết tâm. Chỉ là trước lúc này, nàng nhất định phải biết rõ Thông Thiên Ma Quân và Bạch Nhạc có quan hệ hay không. Hoặc là nói, Côn Ngô Kiếm đến tột cùng bị Thông Thiên Ma Quân giấu ở đâu. Trước khi tra rõ ràng những sự tình này, nàng tạm thời còn không thể để Bạch Nhạc chết. Nghĩ đến đây, Vân Mộng Chân từ trong vòng tay lấy ra một viên đan dược chữa thương. Vẻ mặt khinh bỉ ném cho Bạch Nhạc. Quả nhiên là ở địa phương nào ra loại người đó. Thực giống như ổ chó khiến người ta buồn nôn. Không cần giả chết, ăn viên đan dược kia. Sau đó tranh thủ thời gian cẩn thận quét dọn gian phòng cho ta. Không thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị ngươi buồn nôn chết. Nộ khí dâng lên. Giờ khắc này Bạch Nhạc thực muốn ném nữ nhân này ra khỏi phòng. Lấy lại bình tĩnh, lúc này mới cưỡng ép đè xuống lửa giận. Chỉ là căn bản không có ý đi nhặt viên đan dược kia. Dù trong lòng Bạch Nhạc rõ ràng, đan dược của Vân Mộng Chân có hiệu quả chữa thương cực tốt. Bạch Nhạc ngồi ở trên giường, dứt khoát nhắm mắt lại. Căn bản không có ý định để ý tới nữ nhân kia. Mí mắt rụt một cái. Vân Mộng Chân nhặt lên đan dược mà mình ném tới trên giường. Cũng mặc kệ Bạch Nhạc có đồng ý hay không. Trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Đồng thời đạp Bạch Nhạc từ trên giường rơi xuống. Đừng có giả bộ chết. Một chút vết thương nhỏ. Không chết người được. Cút xuống dọn phòng cho ta. Đan dược vào miệng liền tan. Trong chốc lát hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong thân thể Bạch Nhạc. Vết thương đau nhức kịch liệt ở trong mấy hơi thở đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nữ nhân này nói chuyện đáng hận, nhưng dù sao cũng là giúp hắn. Cho dù có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đá văng Bạch Nhạc xong, Vân Mộng Chân cũng không tiếp tục để ý Bạch Nhạc, ngồi ở trên giường nhắm mắt điều tức. Bây giờ sở dĩ nàng không cách nào khôi phục linh lực, là bởi vì ma khí của Thông Thiên Ma Quân ăn mòn cơ thể nàng. Bất quá mặc dù ma khí của Thông Thiên Ma Quân đáng sợ, nhưng dù sao Thông Thiên Ma Quân cũng đã không còn. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, liền có thể khu trừ sạch sẽ. Chỉ cần khôi phục thực lực, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Có đan dược của Vân Mộng Chân trợ giúp, không bao lâu, thương thế của Bạch Nhạc ổn định lại. Bạch Nhạc lấy nước, rửa sạch vết máu trên người trên mặt mình. Lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi. Lúc này mới bắt đầu dọn dẹp phòng ở, mặc dù gian phòng rất nhỏ. Nhưng thật muốn quét dọn, cũng là một sự tình không dễ dàng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, hắn mới quét dọn đến trình độ Vân Mộng Chân hài lòng. Chỉ là không đợi Bạch Nhạc thở ra một hơi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ai? Cách Trương.